Chương 218, Ma Tu. Ba Nga Y Thơ Y Gian bên trong, Lý Gia cùng Vương Gia đưa ra gia tăng đánh cược điều kiện, Vương Gia thương nghị một phen về sau, đồng ý Lý Gia điều kiện. Mặc dù Lý Gia lần này tình huống rất quỷ dị, nhưng là Vương Gia cho rằng, bọn hắn nhất định có thể thắng hạ Lý Gia. Ha ha ha, ba tòa thành trì, chỉ cần có cái này ba tòa thành trì, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Lý Gia chống lại. Đây là theo Vương Gia truyền ra thanh âm. Lần này, đánh cược một tòa thành trì, cuối cùng đề cao đến ba tòa thành trì. Lúc đầu, Lý Gia muốn lại đề cao một chút, nhưng là bọn hắn cũng là có chỗ lo lắng. Đệ nhất giống như bọn hắn đánh cược nâng quá cao, Vương Gia khẳng định sẽ sinh nghi, sau đó cự tuyệt. Thứ hai chính là, bọn hắn cũng là có chút điểm lo lắng Phương Thần, mặc dù Phương Thần biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ba tòa thành trì, chỉ cần có thể đạt được cái này ba tòa thành trì, bọn hắn Lý Gia sẽ triệt để nghiền ép Vương Gia, từ đó về sau, Mạc Vân Quốc bên trong, không còn có một cái thế lực có thể dung chuyển Lý Gia địa vị. Đây là một trận rất lớn tiền đặt cược, Lý Gia không thể thua. Thời gian, tại bất chi bất giác bên trong, chính là đi qua. Trong lúc này, Lý Thanh mang theo Phương Thần đi dạo Mạc Vân Quốc đế đô. Ba ngày sau đó sáng sớm, Lý Thanh đi thẳng tới Phương Thần chỗ trong sân. Phương Huynh, chuẩn bị xong chưa? Lý Thanh khắp khuôn mặt là ý cười nhìn xem Phương Thần, hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó tại Lý Thanh dẫn đầu dưới, đi tới Lý Gia trong nghị sự đại sảnh. Nhìn thấy Phương Thần đến, các trưởng lão nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi, tự liền Lý Gia gia chủ Lý Chính cũng là đối Phương Thần khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phương Thần, hôm nay một trận chiến này, vô cùng trọng yếu, chúng ta Lý Gia có thể hay không áp chế Vương Gia, tự nhìn ngươi. Lý Chính vô vỗ Phương Thần bả vai, tiếng cười nói, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Phương Thần đạo, đã đáp ứng người khác sự tình, hắn tất nhiên là biết làm đến. Trừ phi đối phương là khí hải cảnh đại năng, bằng không cho dù là gặp được Mạc Thiên, Phương Thần cũng dám cùng đánh một trận. Cuối cùng, Lý Chính cùng Phương Thần nói một lần hôm nay chiến đấu một chút tình huống cặn kẽ, sau đó chính là mang theo Phương Thần, tiến về đánh cược chi địa. Lý gia tại Mạc Vân Quốc bên trong, là đỉnh tiêm đại gia tộc, sở dĩ bọn hắn tại trong đế đô, quyền thế ngập trời. Vì có thể để trong đế đô tất cả võ giả đều có thể nhìn thấy Lý gia cường thế. Lý Gia cố ý đem chiến đấu tràng địa lựa chọn tại đế đô trung ương trên quảng trường. Tại đế đô trung ương trên quảng trường, có một cái đài diễn võ. Cái này đài diễn võ hàng năm đều không có người đến, nhưng là hôm nay không giống. Hai đại gia tộc người còn không có tới thời điểm, trung ương trên quảng trường, chính là người đông nghìn nghịt. Làm Phương Thần đi theo Lý Chính tộc trưởng đi vào trung ương quảng trường về sau, cũng là nhịn không được cảm thán, người này khí thật sự là quá cao. Phương Thần, chúng ta đi qua. Lý Chính mang theo Phương Thần, đi tới Lý Gia khu vực, ngồi ở hàng thứ nhất phía trên, Lý Thanh thì là ngồi ở Phương Thần bên cạnh. Ngay tại Lý Chính bọn người đến không lâu sau đó, người của Vương Gia QNZ đến. Vương Gia cầm đầu là Vương Gia gia chủ, tại Vương Gia gia chủ sau lưng, đi theo một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử, trong đó một cái thân mặc hắc bào nam tử, đưa tới Phương Thần chú ý. Phương Thần, nam tử mặc áo bào đen kia, chính là ngươi hôm nay đối thủ. Lý Chính thấp giọng nói, Phương Thần con ngươi nhìn về phía hắc bào nam tử, hắc bào nam tử tựa hồ QNZ phát hiện có người đang tra nhìn hắn, hắn nâng lên con ngươi, cùng Phương Thần hai mắt va chạm vào nhau. Bất quá, vẹn vẹn nhìn Phương Thần một chút, hắc bào nam tử chính là quay đầu đi, đi theo Vương gia gia chủ, ngồi ở Vương gia khu vực. Lý Chính, không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Vương gia gia chủ ha ha cười nói, các ngươi tới cũng không muộn a. Lý Chính nói, Lý Chính, các ngươi Lý Gia chính là Mạc Vân Quốc đệ nhất đại gia tộc, tin tưởng các ngươi cho dù là thua QNZ sẽ không chơi xấu a. Vương Gia gia chủ hỏi. Ngươi cứ như vậy xác định, chúng ta Lý Gia thất bại. Lý Chính tranh phong tương đối nói. Một trận chiến này, ta Vương Gia tất thắng. Vương Gia gia chủ trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, trên diễn võ trường gặp. Lý Chính không muốn cùng Vương Gia gia chủ múa mép khua môi, lạnh giọng nói. Mua cổ. Vương gia gia chủ nghe vậy, đối bên cạnh hắc bảo nam tử thấp giọng kêu lên. Chật, gọi là mô cổ hắc bảo nam tử, chính là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi lên đài diễn võ phía trên. Mô cổ đi đến đài diễn võ về sau, Vương gia gia chủ nói ra, lần này, ta Vương gia thế hệ trẻ tuổi đại biểu, chính là mô cổ, ngươi Lý gia ai xuất chiến không đợi Lý Chính nói chuyện, Phương Thần Chính là đứng lên, đi lên đài diễn võ. Tất cả võ giả, nhìn thấy Phương Thần về sau, kinh ngạc không thôi, Lý gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất không phải Lý Thanh sao, cái này nam tử xa lạ đến cùng là ai? Khi nhìn đến Phương Thần trong ngáy mắt, Vương gia gia chủ chính là biết rõ, Lý gia QNZ mời ngoại viện, bất quá mặc cho hắn làm sao quan sát, đều không có phát hiện Phương Thần trô hơn người. Mặc dù các ngươi QNZ mời ngoại viện, nhưng là căn bản không phải mô cổ đối thủ. Vương gia gia chủ trong lòng âm thầm nói, Phương Thần tại Mặc Vân Quan trước đó, mặc dù chấn kinh tất cả mọi người, nhưng là tin tức còn không có truyền đến đế đô đến, sở dĩ Vương gia đám người, căn bản không biết Phương Thần đáng sợ. Cho dù là biết rõ, chỉ sợ bọn họ đối mô cổ QNZ rất có tự tin đi. Lúc này Lý Thanh, nở nụ cười nhìn xem Phương Thần thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất QNZ có quyền lên tiếng nhất. Phương Huynh nhất định sẽ thắng. Lý Thanh trong lòng âm thầm nói. Lúc này, đài diễn võ phía trên, Phương Thần bình thản nhìn xem mô cổ, cái sau QNZ đang quan sát hắn. Sau một hồi lâu, mô cổ gương mặt phía trên, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nói ra, ta mô cổ xuất thủ, cho tới bây giờ đều không có người sống, nếu như ngươi nhận thua còn kịp. Mô cổ trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp, Phương Thần nghe vậy, nhíu mày, không nghĩ tới trước mắt cái này hắc bảo nam tử như thế tàn nhẫn bá đạo. Chưa từng để lại người sống sao? Phương Thần hỏi ngược lại, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sát ý nghe được Phương Thần, mô cổ nhẹ gật đầu, nói, dũng khí của ngươi đáng khen, khi vo nở dê thực lực của ngươi, có thể xứng đôi dũng khí của ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần no y hoanh Phương Thần, để mô cổ triệt để phẫn nộ, biết rõ hắn nội tình người, vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Khi vo nở dê ngươi một hồi còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Mô cổ tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân, hiện ra một cỗ cường hoành màu đen khí tức, những này màu đen khí tức, trong nháy mắt chính là bao khỏa mô cổ. Đây là công pháp gì? Phương Thần kinh ngạc không thôi, hai con ngươi nhìn chăm chú lên bị đen nhánh khí tức bao khỏa mô cổ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hô hô, mô cổ quanh thân màu đen khí tức, không ngừng kéo lên, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, mô cổ khẽ quát một tiếng, chung quanh xuất hiện mãnh liệt kình phong. Sau một khắc, mô cổ trong tay, xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, một thanh này trên trường đao, tràn đầy hủ bại chi sắc, nếu như là tại trong tay người khác, Phương Thần nhất định sẽ cho rằng, nó là một thanh cũ nát trường đao. Nhưng là, thanh này trường đao tại mô cổ trong tay, Phương Thần không dám chút nào khinh thường thanh này chiến đao lai lịch. Ma công cảm nhận được mô cổ khí tức trên thân, Phương Thần đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt âm thầm nói. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, võ giả vô số kể, có như vậy một chút võ giả, không đi chính thống, vì đi đường tắt, không tiếc tu luyện ma công. Tu luyện ma công, tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng là hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo, nhẹ thì trở thành một người điên, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Ma tu, tại cổ kiếm đại lục phía trên, cũng là rất ít gặp, bởi vì lúc bình thường, dám lựa chọn ma công võ giả, đều là một chút đại nghị lực người, hay là một chút thiên phú tuyệt đỉnh võ giả. Loại này võ giả lựa chọn ma công, trở thành ma tu về sau, thực lực của bọn hắn hội tăng vọt, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Mặc dù ma công đối phổ thông võ giả có nguy hại, nhưng là còn không có đạt tới loại kia để toàn bộ đại lục tiêu trừ trình độ. Sở dĩ những năm gần đây, ma tu một mực tại đại lục phía trên hành tẩu. Ma tu cùng hoàng tuyển môn không giống, ma tu mục đích là mạnh lên, vì mạnh lên không từ thủ đoạn, điểm này cùng tàn khốc võ tu thế giới có điểm giống. Mà hoàng tuyển môn tiểu không giống với lúc trước, năm đó hoàng tuyển môn một lòng muốn xưng bá cổ kiếm đại lục, thậm chí pháp phát khởi chiến tranh, để toàn bộ cổ kiếm đại lục lâm vào sinh linh đổ thán tình trạng. Cuối cùng, cổ kiếm đại lục phía trên chính thống tông môn, không thể nhịn được nữa, liên hợp lại, tiêu diệt hoàng tuyển môn. Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới tại Mặc Vân Quốc, lại có thể nhìn thấy ma tu. Nghe nói, mỗi một cái ma tu đều sẽ nắm giữ một loại để cho mình sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng vọt bí pháp, một khi bọn hắn đánh không lại đối phương, chính là thi triển cái này một loại bí pháp để chạy trối chết. Đương nhiên, trong thời gian ngắn cường đại tăng phúc bí pháp là có tác dụng phụ, một khi thời hạn đến, bọn hắn liền sẽ suy yếu vô cùng, cho dù là một cái bình thường võ giả, cũng có thể đem bọn hắn đánh giết. Sở dĩ, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ma tu cũng không nguyện ý đơn giản thi triển tăng phúc bí pháp. Phương Thần khi biết Mô Cổ là ma tu thời điểm, trong lòng đối với hắn cũng là cất một phần cảnh giác. Mô Cổ trên trường đao, hiện lên điểm điểm quang hoa, những này trong quang hoa, ẩn chứa bàng bạc khí tức. Lúc này, tại đài diễn võ phía dưới Lý gia khu vực, Lý Chính cũng là phát hiện Mô Cổ ma công. Đáng chết, vương gia thế mà tìm được một vị ma tu, Phương Thần có thể hay không đánh bại đối phương Lý Chính có chút lo lắng. Giống như sớm biết Mô Cổ là một vị ma tu lời nói, bọn hắn tại lớn mật cũng không dám tăng lên đánh cược. Lý Chính, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cho dù là đối phương thần hiểu rất rõ Lý Thanh, nhìn thấy Mô Cổ ma công về sau, trong lòng cũng đang lo lắng. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần bình tĩnh nhìn Mô Cổ ma công, đây là hắn lần thứ nhất gặp được ma tu. Giả vờ giả vịt. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, Mô Cổ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt trường đao. Ngay sau đó xung quanh thân thể của hắn những cái kia màu đen khí tức, trong nháy mắt chui vào trường đao bên trong. Làm những này màu đen khí tức chui vào trường đao về sau, Phương Thần chính là phát hiện, chui này trường đao phảng phất có linh tính, phát ra từng đợt đao minh thanh âm. Ma quyết thiên đao, đao chạm cuồng đổ. Trong lúc đó, Mô Cổ khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay của hắn, đồng nhiên hướng phía hư không một đao bổ ra, tại hắn bổ ra một đao này đồng thời. Hư không phảng phất đều muốn bị xé rách. Xoạt bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo đao mang, đạo này đao mang bên trong, ẩn chứa quá cân bạc khí tức. Ma quyết thiên đao, chính là Mô Cổ sở tu ma công, mà đao chạm cùng đồ, chẳng qua là ma quyết thiên đao đao thứ nhất mà thôi. Mô Cổ đối ma quyết thiên đao rất tự tin, cho rằng một đao kia cũng đủ để đánh bại Phương Thần, thậm chí đánh giết Phương Thần. Giống như ngươi liền một đao kia đều không thể ngăn cản. Như vậy ngươi liền không có tư cách làm ta Mô Cổ đối thủ. Mô Cổ lạnh giọng nói.